Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, vì yêu sinh hận. Bất quá nếu như vậy hắn cũng không dám nói. Cái này Vương Tư Lệnh mặc dù cá tính sảng khoái, nhưng thật muốn nổi nóng lên thế nhưng là nhất định phải xuyên phá nửa bầu trời hạng người. Vũ gia Vũ Trọng Dương trong phòng mặt, Lương Nguyệt Như kêu lên. Cái gì? Người thế mà để cho hắn đi đánh hải tặc? Người gấp cái gì? Tiểu tử kia bản thân liền là quân nhân. Đi đánh hải tặc chẳng lẽ không phải sao? Vũ Trọng Dương trong lòng ở trong tối mắng. Đến tột cùng là tên vương bát đản nào đem việc này cho chọc ra? Các loại điều tra ra. Không đánh gãy hắn chân chó không thể. Cái gì nên hay không nên? Người thế nhưng là tư lệnh viên. Để cho ai đi đánh hải tặc? Còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Tại sao phải hắn đi? Lương Nguyệt Như trừng tròng mắt chất vấn. Vũ Trọng Dương một mặt cổ quái nhìn xem Lương Nguyệt Như. Nói, ta nói ngươi khẩn trương như vậy hắn. Sẽ không phải thực coi trọng tiểu tử kia à? Lương Nguyệt Như thần sắc đột nhiên có chút bối rối. Mặt đỏ lên, cả giận nói. Ai cần ngươi lo đâu? Nói xong cũng nổi giận đùng đùng chạy ra. Không biết là không phải là bởi vì bị đoán đúng tâm sự. Xấu hổ, Vũ Trọng Dương sống lớn tuổi như vậy. Lương Nguyệt Như tâm tư lúc này nếu như đoán lại không được. Vậy hắn cao tuổi rồi liền thực sống đến chó trên người. Trước đó, hắn là cực lực muốn tác hợp Lương Nguyệt Như cùng Yến Phong. Nhưng bây giờ là Yến Phong bên người nữ hài tử giống như có chút nhiều rồi a hát. Coi như làm tiểu lão bà đều phải lập số mấy. Về sau hội hạnh phúc sao? Lương Nguyệt Như cũng không biết là làm sao làm. Từ khi đối với Yến Phong ấn tượng có chỗ đổi mới về sau. Cuối cùng sẽ không tự chủ được nhớ tới hắn. Chẳng lẽ thích tên hỗn đản kia? Nàng không phải quá xác định. Chỉ biết là lần trước Yến Phong hôn mê nàng cảm giác vô cùng khẩn trương. Cuối cùng sẽ thỉnh thoảng muốn hỏi thăm một chút tin tức của hắn. Biết rõ hắn gần nhất đều đang làm những gì, qua thế nào, mà vài ngày trước Yến Phong đến Vũ gia thời điểm đụng phải về sau. Cái bóng của hắn xuất hiện ở Lương Nguyệt Như trong đầu số lần liền càng thêm thường xuyên. Liền không nhịn được tìm Vũ Ngạo Trùng đi hỏi thăm một chút tin tức. Ai biết rõ làm sao tìm cũng không tìm tới tên kia. Cuối cùng mới biết được làm nhiệm vụ đi. Liền đến tìm Vũ Trọng Dương hỏi một chút tình huống. Ai biết Vũ Trọng Dương lại còn nói muốn đi đánh hải tặc. Căng thẳng trong lòng Trương. Liền cùng Vũ Trọng Dương nóng nảy. Về đến phòng, Lương Nguyệt Như làm sao đều ngủ không đến. Trong lòng luôn luôn đang suy nghĩ Yến Phong có thể hay không lại gặp được nguy hiểm gì. Thực sự không ngủ được. Đành phải chạy ra ở trong sân đi dạo. Chở vàng cùng vũ khí mấy chiếc thuyền chống đối hỗ hải cảng khẩu thời điểm. Đặc chiến đoàn người liền đã đợi chờ ở nơi đó. Yến Phong vung tay lên toàn bộ chuyển về nhà. Lại là vũ khí lại là vàng. Trừ bỏ quân nhân, người khác thật vẫn không tốt lắm xử lý. Đi ở trên đường cái không phải là bị xe cảnh sát cản xuống tới không thể. Đồ vật kéo đến quân doanh. Yến Phong lại là trước tiên mang người chạy tới Vũ gia. Một khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải trước tiên hướng người phụ trách báo cáo. Mà lần này người phụ trách chính là Vũ Trọng Dương. Ai biết vừa vào Vũ gia đại môn đã nhìn thấy Lương Nguyệt Như trước mặt đi tới. Yến Phong sững sờ. Cái này hơn nửa đêm. Cô nàng này nhi làm sao còn chưa ngủ? Này, Nguyệt Như tỷ, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Yến Phong thân thiết chào hỏi. Lương Nguyệt Như cái kia mất hồn dáng người lệnh Yến Phong thấy thèm thật lâu. Chỉ bất quá cô nàng này nhi giống như đối với hắn vẫn luôn không thế nào đại giới. Tám thành là không vui. Vừa nhìn thấy Yến Phong trở về, Lương Nguyệt Như trong mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên. Nhưng trông thấy kéo Yến Phong cánh tay Leona, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Xoay người rời đi, đi ra thật xa. Yến Phong còn nghe được Lương Nguyệt Như mắng thầm. Xú lưu manh, hết hy vọng không thay đổi. Yến Phong buồn bực không thôi. Lão tử là không phải lưu manh. Quản ngươi sâu sự tình a. Đi vào Vũ Trọng Dương căn phòng. Có thể là lão đầu tử tâm tình không phải quá tốt. Mặt đen lên hỏi. Tiểu tử, người đã trở về. Nghe nói lần này thu hoạch không nhỏ a, coi như qua loa. Yến Phong ngậm Tiểu Yên. Mã lấy chân bắt chéo nói. Vũ Trọng Dương trừng mắt. Mắng, mẹ, ngươi thành xe hướng trong nhà Lạp Kim Tử. Còn để người ta Tân An Quốc thương vụ kiểu gì cũng sẽ hội trưởng nữ nhi cho ngoặt trở về. Còn nói qua loa. Ách, Leona là Tân An Quốc thương vụ kiểu gì cũng sẽ hội trưởng nữ nhi. Yến Phong sững sờ. Bằng không thì sao? Ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì có tư cách trở thành đi thăm Trung Hoa đặc sứ? Vũ Trọng Dương dựng râu trợn mắt nói. Vậy nàng là không là rất có tiền đâu? Yến Phong hỏi. Thương vụ hội trưởng nữ nhi. Trong nhà nhất định là làm ăn lớn. Trong nhà nhất định có rất nhiều tiền a. Người cứ nói đi. Người ta sinh ý trải rộng các nơi trên thế giới. Gia tộc danh nghĩa cổ phần khống chế công ty đa quốc gia thì có 7 nhà là thế giới top 500. Người kéo những vàng kia tại người ta trong mắt căn bản chính là một cọng lông. Yến Phong ngây dại. Ta dựa vào. Đây chẳng phải là trong nhà tặc có tiền. Khó trách cùng phai là hảo tỉ muội đâu. Lần này tốt rồi. Xem ra muôn ngàn lần không thể buông tha nàng. Về sau nếu là lão biến dạng, tấm mặt mo này lan lộn không đi ra ngoài, liền để Leona nuôi bản thân. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Dù sao đều đã ngoặt đã trở về, cùng lắm thì ta lại cho đưa trở về chứ. Tất nhiên Leona thân phận không đơn giản như vậy chứ. Cấp trên nhất định phải thường coi trọng. Nếu như ở bên cạnh mình đã xảy ra chuyện gì, thật vẫn không tốt kết thúc. Hiện tại đưa trở về còn có tác dụng chó gì a? Cô nàng kia nhi đều đã ỉ lại vào ngươi. Còn muốn người ta nguyện ý đi mới được a? Vũ Trọng Dương gương mặt oán giận. Dựa vào, nếu là người ta tự nguyện đi theo ta, cái kia chuyện không ăn nhầm gì tới ta a? Yến Phong có chút hỏa. Sao không quản chuyện của ngươi? Lão tử vẫn chờ ngươi cưới nhà ta Nguyệt Như đây. Ngươi bây giờ lại cho lão tử chỉnh hồi một cái Dương nữ nhi. Ngươi nói, ngươi con mẹ nó là có ý gì? Yến Phong phát cáu khí. Lão gia hỏa hỏa khí càng lớn. Vén tay áo lên rất có muốn cùng Yến Phong chơi lên một khung tư thế. Suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai cái lão nhân này là thay ngoại tôn nữ của hắn ăn giấm khô. Yến Phong quệt miệng nói. Ngươi ở nơi này lo lắng làm gì? Người ta lại không thế nào chào đón ta. Người nào nói. Lần trước ngươi hôn mê. Nhà đầu kia đi theo mấy ngày đều không có ngủ. Lần này ngươi làm nhiệm vụ. Nhà đầu kia càng là chạy tới đem lão tử chửi mắng một trận. Nói lão tử cho ngươi đi chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ. Ta dựa vào. Đều còn không có gả người đây. Liền đã tay và chân nhi tới phía ngoài ngoạt. Sinh nữ nhi thực sự là thâm hụt tiền sinh ý. Vũ Trọng Dương càng nói càng sinh khí. Bất quá Yến Phong nhưng lại không như thế quá tin tưởng. Ngày bình thường cô nàng kia nhi căn bản là không chào đón hắn. Sau lưng thực lo lắng như vậy hắn. Bất quá suy nghĩ một chút đã trễ thế như vậy còn đụng phải Lương Nguyệt Như. Thật vẫn có khả năng. Ngày bình thường giả bộ như chán ghét bộ dáng của mình. Sẽ không phải là vì yêu sinh hận a. Nghĩ tới đây, Yến Phong nếu có cái đuôi nhất định lại sẽ nhếch lên đến. Ca Phong tao, không ai có thể ngăn cản a. Tâm tình thật tốt, tiến lên kéo Vũ Trọng Dương bả vai. Nói, lão đầu nhi, đừng nóng giận nha. Lão tử lúc này mang về không ít đồ tốt. Cùng lắm thì phân ngươi một chút. Vũ Trọng Dương hận hận nói ra. Ít đến. Ngươi cho rằng lão tử sẽ quan tâm ngươi điểm nào nhi tiền bẩn sao? Nhưng mà đến quân doanh. Nhìn trước mắt thành đống vàng châu báu cùng vũ khí. Vũ Trọng Dương kích động nắm chặt Yến Phong tay nói. Tiểu Phong a, phần này xính lễ thực sự là quá nặng đi. Ta đều không biết nhà chúng ta Nguyệt Như giá trị nhiều như vậy tiền. Nếu là biết, đã sớm đem nàng gả cho ta. Yến Phong mặt tối sầm. Mẹ, người không phải mới vừa nói không quan tâm lão tử tiền bẩn sao? Lão đầu, người nghĩ gì thế? Những này là lão tử. Chỉ là tạm tồn tại ngươi nơi này. Nếu là thiếu một vóc dáng nhi. Tin hay không lão tử hủy đi ngươi quân doanh? Yến Phong hung tợn uy hiếp nói. Sợ lão đầu tử này đánh ý định quỷ quái gì? Vũ Trọng Dương nghe xong liền không vui. Nói, ta nói chết tiểu tử. Ngươi có thể đại xà đảo lão tử cũng không ít tốn sức. Ngươi sao có thể ăn trái cây quên cây? Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Lên đường, được, được, thấy tiền sáng mắt. Đến lúc đó phân vàng thời điểm tính ngươi một phần. Được rồi, đó là nhất định. Ta liền biết ngoại tôn nữ tế là sẽ không quên ta tích. Vũ Trọng Dương mặt mày hớn hở. Lại nói, bất quá ngươi việc này còn là xử lý có chút không chân chính a. Nói thật ra, việc này lão vương mặc dù không sao cả xuất lực, nhưng cũng là phối hợp ngươi. Ngươi làm một cọng lông đều không thừa. Có phải hay không quá không nể mặt hắn? Yến Phong cũng nghĩ đến chút điểm này. Nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Đồ vật ta đều đã lấy về lại. Vũ Trọng Dương nghĩ nghĩ. Nói, lão vương làm người ngươi là không cần lo lắng. Hắn là cùng ta chung một phe. Lấy tính tình của hắn cũng sẽ không so đo cái gì. Ngươi chỉ cần cho hắn một bộ mặt là được. Yến Phong xem như nghe rõ. Vũ Trọng Dương đây là nói rõ vương tư lệnh lập trường. Vậy thì dễ làm rồi. Nói cái gì cũng không thể bạc đãi người một nhà a. Một chút chất béo đều không vớt được. Về sau ai còn nguyện ý cùng hắn lăn lộn. Dạng này ngươi thấy thế nào? Trên đảo đồ vật ta cũng không có cầm xong. Không bằng ta liền lấy ra. Coi như hắn một phần. Ta tại cầm một chút vật tương đối quý trọng đi bái phỏng hắn một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Trên đảo những vũ khí kia một mình hắn là không nuốt vào được. Nếu như lại thêm Vũ Trọng Dương cùng vương tư lệnh nhưng là khác rồi. Tất nhiên đều là người mình. Nắm ở trong tay bọn họ cùng nắm ở trong tay chính mình cũng không có khác nhau lớn gì. Thứ gì? Làm Yến Phong đem trên đảo kho vũ khí sự tình nói một lần về sau. Vũ Trọng Dương kém chút nhảy. Liền cùng như điên cuồng đến. Đến hắn cái thân phận địa vị này. Tiền đã không là trọng yếu nhất. Những cái kia tân tiến vũ khí xa xa muốn so những vàng kia quý giá gấp trăm lần. Cứ như vậy, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tất cả đều vui vẻ. Lần này tham gia nhiệm vụ tất cả mọi người thành viên toàn bộ đuổi tới Vũ Trọng Dương doanh trại. Các đồng chí, các ngươi chịu khổ rồi. Các ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Quốc gia cùng người dân là sẽ không quên các ngươi. Vũ Trọng Dương một bộ đứng đắn nói. Điền Sở Sở bọn người là gương mặt kích động. Có thể vì nước nhà làm cống hiến. Loại này vinh dự cảm giác là chí cao vô thượng. Yến Phong lại khoát tay một cái nói. Được, được. Nói nhảm liền thiếu đi nói. Tranh thủ thời gian vớt làm giàng. Đánh nửa ngày khung. Đau lưng. Ta vẫn trở về nhà đi ngủ đâu. Tất cả mọi người là gương mặt oán giận. Bao quát Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân ở bên trong. Như thế trang nghiêm thời khắc, Yến Phong thế mà nói lời như vậy. Người rốt cuộc có hay không quốc gia vinh dự cảm giác a? Chỉ thấy Vũ Trọng Dương xuất ra một đống huân chương. Nói, xét thấy các ngươi lần này đối với quốc gia làm ra cống hiến. Đây là quốc gia cố ý ban phát cho các ngươi vinh dự huân chương. Đám người tiếp nhận huân chương, kích động vạn phần. Như nhặt được chân bảo, quốc gia vinh dự huân chương a, có thể vì quốc gia lấy được vinh dự, là mỗi cái thanh niên nhiệt huyết tha thiết ước mơ sự tình. Vũ Trọng Dương lại lấy ra một đống huân chương, thần sắc nghiêm túc nói, mà xét thấy các ngươi nhiệm vụ lần này thành công, quốc gia cố ý chiêu mộ các ngươi nhập ngũ, trở thành Long Đằng đặc chủng đại đội thành viên, tiếp tục vì nước làm ra càng nhiều cống hiến. Đương nhiên, các ngươi có thể cự tuyệt, nếu như nguyện ý liền đến lấy đi thuộc về ngươi Long Đằng huân chương. Nhìn xem huân chương phía, trên đang tại bay lên Trung Hoa Cự Long, cùng trước đó cầm tới vinh dự huy chương vạn phần kích động so sánh. Tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có trong mắt lộ ra cuồng nhiệt quang mang, chỉ thấy Yến Phong cái thứ nhất đi lên trước, cầm lấy huân chương đeo ở trước ngực, hướng Vũ Trọng Dương được một cái trang nghiêm quân lễ. Giống to, Trung Hoa Long Đằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.